Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chọn sai đối thủ. Tống gia phụ tử tử vong ở Thiên Hải vẫn là đưa tới một phiến sóng to gió lớn. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lúc làm việc cũng nghe được liền không ít người tiếng nghị luận. Cơ hồ tất cả đều là đang thảo luận chuyện này. Một cái có chút danh tiếng Thiên Hải nhà giàu đột nhiên liền bị diệt môn. Cái này tự nhiên sẽ đưa tới mọi người tham khảo thanh âm. Diệp Trần, người nói cái này Tống gia sẽ là ai giết à? Hạ Mộng vừa nhìn thấy Diệp Trần, liền kéo hắn, muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Cái này ta nào biết à? Có thể là kẻ thù giết đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Nếu là hắn nói là tự giết, Hạ Mộng phỏng đoán vậy sẽ không tin tưởng. Bởi vì quá mức kinh thế hãi tục, ta cảm thấy có thể hơi phân tích một tí. Hạnh Lâm Đường là có khả năng nhất. Hạ Mộng bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Một bộ 10 phần có nắm chắc dáng vẻ. Cái gì? Diệp Trần hơi sửng sốt một tí. Nhưng vẫn là rất mau liền khôi phục bình thường. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Hạ Mộng hơi chút suy đoán. Liền đoán được điểm chủ yếu. Nói thế nào? Người phân tích xem. Diệp Trần cười một tiếng. Hỏi, rất đơn giản à, Tống gia Bách Thảo Đường đang chuẩn bị thu mua Hạnh Lâm Đường. Hiện tại Tống gia phụ tử hai đều chết hết. Cái này Bách Thảo Đường quần long không đầu, thì cho Hạnh Lâm Đường thở dốc cơ hội. Nói không chừng, Bách Thảo Đường bị bắt mua vậy là có thể. Hạ Mộng đương nhiên nói, như thế vừa giải thích, Diệp Trần cũng là một hồi như vậy. Những khả năng này tính, hắn vậy đã sớm đoán được. Từ vừa mới bắt đầu quyết định giải quyết Tống gia phụ tử thời điểm, hắn liền cân nhắc qua cái này nguy hiểm. Bất quá hắn vẫn làm, chính là bởi vì hắn tin tưởng chuyện mình đã làm tính. Người bình thường là không tìm ra dấu vết nào, chỉ cần không có chứng cứ có thể chứng minh chuyện này là và Cố Trường Thanh có quan hệ, vậy nhiều hơn nữa suy đoán đều là không có ý nghĩa. Hạnh Lâm Đường thu mua Bách Thảo Đường, đó cũng là thuận lý thành chương buôn bán hành vi, ai cũng chỉ trích không được. Mặc dù có điểm tiếng nghị luận, vậy thì như thế nào? Người đoán không sai, chỉ là đáng tiếc không có đi làm chuyên viên. Diệp Trần khẽ mỉm cười nói một câu, xoay người liền chuẩn bị đi. Này, người ngày hôm nay lại không có ở đây công ty châu báu bên trong ngây ngô à? Hạ Mộng gặp Diệp Trần phải đi, vội vàng kêu một tiếng. Nàng hiện tại một trái tim đều ở đây Diệp Trần trên mình. Tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Trần đi. Chỉ muốn mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc cũng có thể thấy Diệp Trần. Ta có chút việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Trần thuận miệng nói. Liền lái xe chuẩn bị tiếp tục đi Hồ Thái Bình biệt thự. Hạ Mộng một hồi thất vọng. Nàng còn nghĩ tìm cơ hội và Diệp Trần thật tốt sống chung một tí. Đào tạo hạ cảm tình. Như vậy sau này mới có tiến hơn một bước cơ hội. Nhưng hiện tại Diệp Trần hoàn toàn không cho nàng chung đụng thời gian. Cái này làm cho Hạ Mộng rất là có cảm giác bị thất bại. Đứng lại, bây giờ là thời gian đi làm. Người đi hướng nào? Diệp Trần mới vừa đi mấy bước, bỗng nhiên quát to một tiếng truyền tới. Chỉ gặp Diêu Xuân Hoa bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Diệp Trần đường đi. Lạnh lùng chất vấn. Ừ, quản ta. Diệp Trần ánh mắt hơi nheo lại. Tên này, trước khi dạy bảo còn không có bị đủ chưa? Hiện tại còn dám tới trêu chọc mình. Bây giờ là thời gian đi làm. Bất kỳ một người nào nhân viên cũng hẳn ở công ty châu báu bên trong đợi lệnh. Ai bảo ngươi rời đi? Diêu Xuân Hoa gặp Diệp Trần bị hô ngừng. Nhất thời một hồi đắc ý. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Trước bị Diệp Trần dạy dỗ một trận. Nàng nhìn chằm chằm tên này. Chỉ cần Diệp Trần lộ ra một chút chân ngựa, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Ta là bị Lâm tổng quản hạt. Ta hướng đi, không cần hướng ngươi báo cáo. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Kinh người khí thế đột nhiên bùng nổ, hù được Diêu Xuân Hoa liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí nàng cả người đều ở hơi run rẩy. Nếu không phải chung quanh như thế nhiều người nhìn, nàng đều có điểm không đứng vững muốn ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Diêu Xuân Hoa không rõ ràng. Diệp Trần liền nói một câu nói. Nàng cũng đã bị sợ đến như vậy. Không có chút nào báo trước. Cái này là công ty. Quy định, ngươi cũng vậy. Công ty nhân viên, bằng, dựa vào cái gì ngoại lệ. Diêu Xuân Hoa cố nén nội tâm khó chịu, như cũ kiên trì mình quan điểm. Còn tới, Diệp Trần nhất thời cười. Nữ nhân này thật đúng là không biết sống chết. Và mình đối kháng, oanh, chấm ngoặc kép, cả người kinh khí run một cái. Một cổ khí thế bàng bạc đột nhiên đánh ra ngoài. Diêu Xuân Hoa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cả người run rẩy cái không ngừng. Nàng cái này kỳ quái dáng vẻ cũng để cho bên cạnh công ty châu báu nhân viên không hiểu đứng lên. Các người xem, Diêu chủ quản đây là thế nào? Ta xem nhất định là chuyện xấu làm nhiều. Có báo ứng, ông trời đây là đang trừng phạt nàng đâu. Chẳng lẽ là bị Diệp Trần thần uy dọa sợ sao? Cứ phát run làm gì à? Hạ mộng các người đều là 10 phần tò mò. Bởi vì Diêu Xuân Hoa phản ứng thật sự là quá khác thường. Liền cùng Diệp Trần nói mấy câu liền bắt đầu lay động cái không ngừng. Chẳng lẽ Diệp Trần trên mình thật có cái gì thần lực không được? Oa, chấm ngoặc kép, đột nhiên, mới vừa lay động cái không ngừng Diêu Xuân Hoa, trực tiếp miệng lớn mở ra. Một cổ chán ghét nôn mửa vật tất cả đều từ miệng của nàng bên trong phun ra ngoài. Oa, chấm ngoặc kép, mấu chốt cái này vừa phun, còn ói cái không xong. Từ trong miệng của nàng tất cả loại buồn nôn đồ cũng phun ra ngoài. Không tới trong chốc lát, trong phòng khách tràn ngập đều là tất cả loại khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thối. Còn bà nó, buồn nôn chết, người này chuyện gì xảy ra à? Làm sao liền ói, thối chết ta, còn bà nó, gây ra ta đều phải muốn ói. Người chung quanh tất cả đều bưng kín mình lỗ mũi, trong mắt đều là tất cả loại chê vẻ. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Diêu Xuân Hoa cư nhiên vào lúc này phun ra ngoài. Đây thật là một kiện khó có thể tưởng tượng sự việc. Dẫu sao mới vừa vẫn là thật tốt một người. Rất bình thường. Chuyện gì cũng không có. Đột nhiên liền ói. Diệp Trần cũng là che mũi. Lui về phía sau mấy bước. Thật may hắn có thần công hộ thể. Ngược lại cũng không còn như bị cái này cổ sinh vật bom tập kích đến. Bất quá vì chứa và người bình thường như nhau, hắn vẫn là che điểm lỗ mũi. Nếu không, người khác còn lấy là hắn thích văn thứ mùi này đâu. Chuyện gì xảy ra? Nơi này vang động, cũng đem Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi hai ông chủ cho kinh động. Các nàng cũng từ bên trong phòng làm việc đi ra. Đặc biệt là Lâm Phi, nàng nghe gặp thanh âm, luôn là có như vậy một chút dự cảm xấu. Tựa hồ chuyện lần này lại cùng Diêu Xuân Hoa có liên quan. Diêu Xuân Hoa là nàng thuộc hạ, là nàng tự mình mang tới. Nếu là náo loạn cái gì khứu sự, đó cùng nàng cũng là có quan hệ. Hoặc là nói, Diêu Xuân Hoa chính là nàng mặt mũi. Có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Lâm Tổng, Diêu chủ quản không biết chuyện gì. Theo Diệp Trần nói chuyện, vừa nói cả người liền bắt đầu phát run. Sau đó liền ói, Hạ Mộng vội vàng đi tới, theo Lâm Nguyệt Giao giải thích một tí, đồng thời vừa nhìn về phía Lâm Phi, trong mắt đều là nụ cười. Hiện tại công ty châu báu bên trong người, đối với Lâm Phi và Diêu Xuân Hoa hai người đều không phải là rất thích. Bây giờ thấy Diêu Xuân Hoa bêu xấu, vậy tương đương với Lâm Phi bêu xấu, dĩ nhiên là vui vẻ. Xuân Hoa, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi mặt âm trầm, đi tới, chịu đựng vậy cổ khó ngửi mùi thối, đỡ Diêu Xuân Hoa, hỏi một câu, người khác có thể bỏ mặc, nhưng nàng không được, Diêu Xuân Hoa là nàng ở công ty châu báu bên trong duy nhất bộ hạ. Nếu như liền nàng cũng không để ý Diêu Xuân Hoa sống chết, vậy nàng sau này ở công ty châu báu bên trong lại là một chút vị không có, không chăm sóc thuộc hạ, sau này ai dám theo nàng. Phó Tổng, ta không được. Diêu Xuân Hoa sắc mặt tái nhợt khoát tay một cái. 10 phần yếu ớt, nói chuyện cũng đặc biệt tốn sức. Kêu xe cứu thương, trước đưa trong bệnh viện nói sau. Lâm Nguyệt Giao không có chút do dự nào. Trực tiếp phân phó nói. Những người bên cạnh đã cầm lấy điện thoại ra bấm bệnh viện điện thoại. Không tới 10 phút, thì có một chiếc xe cứu thương chạy tới, đem Diêu Xuân Hoa cho đưa đi lên. Tiểu Lưu, ngươi theo lại xem. Lâm Nguyệt Giao kêu một cái công ty nhân viên, phân phó một tiếng. Lâm Tổng. Tiểu Lưu đáp một tiếng, liền đi theo xe cứu thương cùng nhau. Đi bệnh viện đi, lại an bài người đem mặt đất cho quét sạch sẽ. Công ty châu báu bên trong cái này mới khôi phục bình thường. Vậy cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị vậy bắt đầu tản đi. Diệp Trần, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Mặc dù nàng chẳng muốn hỏi tới loại chuyện này, càng không muốn hướng Diệp Trần hỏi. Nhưng nàng dẫu sao là công ty tổng giám đốc, là tất cả mọi người cấp trên. Giống vậy, cũng là Diêu Xuân Hoa cấp trên. Về tình về lý, nàng cũng hẳn hỏi tới. Mới vừa rồi ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, Diêu chủ quản ngăn cản ta, nói thời gian đi làm không cho đi ra ngoài. Ta hãy cùng nàng nói, ta là làm cho ngươi chút chuyện. Nàng cũng nói không được, nói cái này là công ty quy định, người bất kỳ đều không thể vi phạm. Diệp Trần nói đơn giản một tí, nói tới chỗ này thời điểm, Diêu chủ quản liền bắt đầu phát run. Ta vậy không biết chuyện gì. Sau đó liền trực tiếp ói. Chỉ như vậy, Lâm Nguyệt Giao có chút hồ nghi. Nàng loáng thoáng cảm thấy, chuyện này tựa hồ lại cùng Diệp Trần có liên quan. Bỏ mặc phát sinh chuyện gì, chỉ cần hắn tại chỗ, liền tuyệt đối và hắn thoát không khỏi liên quan. Đây là mãi mãi không đổi chân lý. Đúng vậy, nhiều như vậy. Diệp Trần gật đầu một cái. Không tin có thể xem quản chế. Lần này chúng ta liền đang theo dõi phía dưới, không có bất kỳ ngăn che. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi nhìn nhau một cái, liền cùng nhau đi phòng giám sát và điều khiển đi tới. Diệp Trần và những người khác thì không có nhúc nhích, cũng đứng tại chỗ, bởi vì mới vừa một màn kia bọn họ cũng nhìn thấy. Và Diệp Trần nói cũng không có gì khác biệt, cũng không lâu lắm. Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi liền cùng nhau gắn quản chế phòng đi ra. Hai người trên mặt cũng không có đặc thù gì biến hóa. Rõ ràng cũng là đối với Diệp Trần nói công nhận. Ta đi một tí bệnh viện. Lâm Phi nói đơn giản một tí. Liền đi ra ngoài. Công ty châu báu bên trong hai cái nhất người đáng ghét đều đi. Hạ Mộng các người còn kém không trực tiếp vui mừng hô lên. Ngươi theo ta tới một tí. Lâm Nguyệt Giao hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay, liền đi vào trong phòng làm việc. Diệp Trần theo sát phía sau, đi vào, ngươi theo ta nói một chút xem, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyệt Giao vẫn có chút không quá tin tưởng quản chế lên hình ảnh, liền muốn hỏi một câu nữa. Chính là ta nói như vậy à, thật không đặc thù gì. Diệp Trần thật nghiêm túc nói, thật. Lâm Nguyệt Giao rất hoài nghi. Nhưng Diệp Trần ánh mắt lại là như vậy chân thành, để cho nàng không khơi ra một chút tật xấu. Vậy không để cho nàng được không chọn tin tưởng. Được rồi, ta biết. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Ngươi đi thôi, sau này ngươi nên như thế nào còn như thế nào. Cái vấn đề này, ta gặp mặt Lâm Phi nói, ngươi không cần phải để ý đến. Được, Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao không có hỏi nhiều, cũng yên lòng xuống. Có ít thứ hắn cũng không muốn để cho Lâm Nguyệt Giao biết. Hắn tự mình một người biết là đủ rồi. Còn như Diêu Xuân Hoa, đó là nàng nên được dạy bảo. Ai bảo nàng chủ động đưa tới cửa. Diệp Trần bản thân liền không muốn để ý tới nàng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng chọn sai đối thủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.